đầu đến gốc. Cho nên tôi mới nói một câu, tôi là chứng nhân lịch sử, không bao giờ chết. Khi nào tôi nói hết những cái điều mà cuộc lịch sử 63 hiện hữu còn lại thì có lẽ mới chết. Cho nên khi ở Maragui đau bệnh vậy, tôi nói tôi chưa chết đâu. Tất cả những nét gì bây giờ viết ra nó hoàn toàn sai, hoàn toàn sai thực thực, và người ta không hiểu nói, không hiểu nói thế nào là cái qua tim mà bất diệt. Và vì bây giờ qua tim bây giờ cũng không lấy ra được, cũng không thể nào coi được, cho nên người ta cũng có niềm tin. Cho nên bây giờ truyền thừa cho chúng Bồ Tát Quang Đức để quý vị luyện làm sao trong những người cháu của Bồ Tát Quang Đức này có những vị đắc chứng đắc trong hiện đời và sau này lưu lại cái gì để lại cho trần gian. Mà nếu hàng con hàng cháu là không đạt được gì thì tức là chúng ta không có gì để mà chứng minh cho nhân loại và cho lịch sử thấy là Bồ Tát Quang Đức là đã đắc và đã đạt. Hồi xưa đó, nghe ví dụ như ngày Cư Ma La Thập tự thiêu rồi để lại cái lưỡi, chúng tôi còn nhỏ chúng tôi không tin đâu. À, rồi nghe là sư ở chùa Đậu khi chết rồi thì để cái thân toàn thân, chúng tôi không tin đâu. Nhưng mà khi từ ngày chúng tôi nhìn thấy cái quả tim Bồ Tát Quang Đức đó, là một niềm tin không còn cái gì lay động chúng tôi được hết. Vì đây nó là hiển nhiên bằng chứng minh, cho nên gọi là tu chứng rõ ràng, chứng nó gọi là chứng, chứ cái gì chứng nữa. Vì vậy cho nên một niềm tin rất là sâu sắc. Thì từ đó tôi mới thấm sâu vào kinh điển, rồi mới nghĩ đến cái viên ngọc rồng. Rồi từ đó cái viên ngọc rồng chúng tôi mới đúc kết ra để mà tự tin lấy mình và tự truyền thừa cho người khác. Và cái này, cái bài này chúng tôi khi truyền thừa tới người nào là người khác có một niềm tin rất là sâu sắc. Và chẳng những trong hàng ngũ Phật giáo mà đạo Thiên Chúa, Thánh nữ Teresa sau hàng 100 năm khai mộ, thân xác của bà vẫn còn nguyên và thơm phức mùi bông hồng. Người đời xưng tặng bà là Thánh bông hồng. Nếu thân bà không có ngọc thì chất gì giữ thơm thân xác của bà? Quý vị nào muốn đi chiêm ngưỡng cái hình của thân của bà Teresa đó, thì quý vị lên trên cái đường Cường Đế đó, kêu là dòng tu kín. Dòng tu kín có 33 vị nữ tu sống ở trong bóng tối suốt đời, thì hiến dâng cho Chúa, làm vợ của Chúa trong linh hồn. Nếu một bà chết thì cũng chôn ở trong vòng nhà thờ đó, một bà khác được thay vô, 33 bà. Và một bà như vậy là tượng trưng cho Đức Chúa một tuổi. Thì cái dòng tu kín này họ lấy từ tích của bà Teresa. Mà Teresa đó thì hồi ấy bà là người lập ra cái dòng tu kín đầu tiên. Là vì hồi đó bà tu rồi bà bị lao phổi bà chết. Và khi chôn 100 năm sau vật xác lên thì vẫn còn nguyên vẹn, cho nên người ta mới họa cái hình đó và ta làm ra một nhiều hình trên thế giới. Cho nên ai mà dòng Thánh Teresa thì họ thờ cái bà Thánh Teresa. Bây giờ cái hình đó nó khoảng chừng 8 tấc hay 1 thước, bằng đất nung hay là bằng thạch cao không rõ, nhưng mà cái màu áo nâu. Cái khuôn mặt của người Ý họ làm rất là điêu khắc, Ý rất là tuyệt vời, nhìn lên như bà ngủ vậy. Người ta nhìn lên nó thấy một cái, nó như là một cái niềm tin. Và chung quanh trong cái đền đó họ đề cứ là cảm ơn Maria, cảm ơn Thánh Teresa, gắn đầy hết. Cho nên bước vào thấy cái cảm ơn đó, cái Maxi đó, là người ta ai cũng nghĩ là bà linh. Và biến thành bây giờ chỗ đó linh thiêng. Và mình chỉ được vô ngay chỗ đó thôi, mình không được bước chân qua bên dòng tu kín. Dòng tu kín thỉnh thoảng các bà mới tối như vậy, cũng như mình nhập thất vậy, họ mới qua đó thôi. Trong đó có một cái nhà thờ lớn lắm ở vùng ở Cường Đế. Nếu mình đi về phía bên sông á, thì nó ở bên tay tay mặt, có ta có để là dòng tu nữ Tây Lai Sa, Thánh nữ Tây Lai Sa. Ngoài giới tu hành, hàng phàm nhân cũng biết bao nhiêu người có ngọc. Bà Từ Hy Thái Hậu sau hàng trăm năm khai quật mộ phần, thân bà vẫn còn nguyên tươi nhuận như lúc bà còn sanh tiền. Chủ đích bài này không chủ đề khảo cổ nên chỉ nêu tượng trưng một vài trường hợp điển hình. Chứ trong cõi trần thế từ cổ chí kim, số người có ngọc biết bao nhiêu mà kể xiết. Đừng nói chi là loài vật, mà còn nhiều hàng vạn tỷ, huống chi là người. Đó, tức là đừng nói chi là người đó, vật á nó còn nhiều hàng vạn tỷ, như là ngọc rắn, ngọc rít, ngọc tê giác, ngọc các loài chim, ngọc trâu bò, ngọc chuột, loài ở dưới nước thì nhiều vô số, trong đó là ngọc trai, nhiều nhất là ngọc trai, đặc biệt là ngọc rồng. À, bây giờ chúng tôi phân tích ra đây thì quý vị mới thấy là cái ngọc bây giờ nó không phải trở thành ra là chỉ độc quyền có Đức Phật, hay là chúng ta không có quyền để mà được đặt ngọc. Vậy thì cây nó cũng đặt ngọc nè, rồi vật nó cũng đặt ngọc nè, thấy không? Người thường cũng đặt ngọc nè, bậc thánh cũng đặt ngọc nè, bậc Bồ Tát cũng đặt ngọc, và Phật cũng đặt ngọc. Vậy thì cái tánh mà cái mà làm cho nó có ngọc á thì bình đẳng ai cũng có quyền hết, phải không? Nó tôi bây giờ cái số tử vi tôi sinh ra là nghèo nàn mạt rệp, ăn mày ăn xin, nhưng mà nếu mà rủi mà ai ghi rõ ràng trong cái bản tử vi đó, ai dám cam đoan không có em bé nào nghèo nàn mạt rệp tử vi đó chỉ đi tôi đem về tôi nuôi thứ rồi sau này nó có làm thầy người ta không? Gần á bầu thì tròn, gần ống thì dài. Quý vị thường nói cái câu là gần mực thì đen, gần đèn sáng, do cái hoàn cảnh quân tập của xã hội mà chúng ta biến như thế này hay biến thế khác. Cho nên cái câu mà gần á bầu á thì tròn mà ở ống thì dài, cái câu đó rất là triết lý. Không phải ai mà cố định hết á, cái định mạng là khi nào ban ngày á thì mình đỡ định mạng, nhưng mà khi nào ban đêm thì mình phá tách đèn lên là phi định mạng. Cho nên hai ông thánh ở Trung Hoa đó, hai ông lập ra hai thuyết, quý vị nên nhớ vậy. Cho nên mình cứ nói tôi sinh ra là cư sĩ, tôi lỡ có vợ có con rồi, bây giờ suốt đời tôi làm cư sĩ. Tại sao kiếp này mình không luyện đi, để kiếp sau khi mình mới trở lại đầu thai là mình thành một cậu bé bước vào nhà thiền liền, và từ chú Điệu luyện luyện. Mà một ông Điệu luyện để thành ông thầy đâu phải dễ, có là nhiều kiếp nhiều đời chứ, nhiều kiếp nhiều đời chứ sao phải một kiếp một đời. Ông Đỗ Bá Hiệp á, hiện tại ở Hà Nội nè, cái anh Trình Quang Phú á, anh đó là trợ lý văn cho ông Nguyễn Hữu Thọ, Mặt trận Tổ quốc. Hồi trước là Mặt trận Giải phóng miền Nam, sau này Mặt trận Tổ quốc. Rồi khi Mặt trận á, ông ta đi qua bên tòa thánh La Mã đó, thì gặp ông giám mục. Ông nói anh ở trên vai anh á, anh Cộng sản anh không tin, vì ông đi theo ông Sáng hồi 12 tuổi, bây giờ ông phó tiến sĩ. Nhưng mà trên vai anh có bà cô đứng trên vai anh đó, đi đâu cũng theo anh. Mà bà cô đó nay thì lớn tuổi lắm rồi, nhưng khi chết là 18 tuổi. Cho nên đi đâu cũng đi. Thì ông nghe nói thì ông nghĩ thấy trên vai có nặng nặng. Ông về ông hỏi ba ông, thì ba ông nói đúng vậy. Mà theo ba ông thờ cô, mày cũng sáng mày cũng tin à. Nói tin chứ, ông nói là con tin. Ông nói những cái gì con nghe là đúng. Mà một ông giám mục, chứ phải ông thầy thì con tin. Mà ông giám mục ở La Mã. Ừ. Rồi thì bây giờ biết mồ má đâu mà chết thì chết loạn, hồi đó là chiến tranh nữa. Cho nên ông ra Hà Nội ông họp á, gặp cái ông Đỗ Bá Hiệp. Người ta nói ông tới ông hỏi, ông kia nói dễ thôi, ông cứ có xe đưa tôi về tôi chỉ mộ cho. Vậy thì đi xe, theo xe ông đi xe nhà mà, ô tô con đó. Về tới Ngân Sơn á, địa phận đó, vào cái quyền của Tuy An ở tỉnh Phú Yên đó, thì ông đã tới đây rồi đó, tới cái địa hạt rồi, để tôi ngồi trước tôi hướng dẫn được. Ông tài xế thì có ông ngồi trước chỉ tôi đi đâu tôi đi đó. Thì ông biểu quẹo trái quẹo phải, quẹo trái quẹo phải, làm sao đó tới cái nẻ ông này đây nè, rẽ ra đây. Ở đây ông bắt xe chạy thẳng tới nhà, rồi ông biểu ngưng lại đây, đi bộ thì có mấy bước tới ông này chỗ này đào xuống. Thì người nhà hỏi cho ông làm sao quá quyết biết cái này là cái má của cô. Ông nói bây giờ cái đào xuống dưới đó có một cái cài người xưa ta cài cái cài tròn này, cài tóc bằng ngà voi, chung quanh cái ngà đó có viền vàng và có chạm hình bông gì đó. Ông nói rõ ràng đào xuống y chang ngay chỗ đó còn một cái cài và một bộ xương đó. Bây giờ ông Phú bây giờ ông ở trợ lý văn phòng của Mặt trận Giải phóng, ông có cái văn phòng công ty ở trường Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở phía bên trái. Bữa nào quý vị tin tới hỏi ông rồi. Ông là một người duy vật hoàn toàn, duy vật dẫn chứng hoàn toàn. Và khi ông đó ông tới ông gặp một vị cũng là cán bộ, cái ông chỉ mặt không nói, ông nói ông cán bộ mà thường lên chùa Quán Sứ, cứ vô hình nào ông lại mà ông không chùi lâu mà cứ cái hình đó ông chùi lâu hoài. Và khi ông bước vào chùa đó thì lúc nào ông cũng nghĩ là trong chùa có cái gì trong cái ông, là ông sắp tới ông xin phép được ông đào ở trong cái chùa cái chỗ đó. Có ông nói có, tôi lúc nào vô chùa tôi cứ lên xá Phật tôi lại tôi cứ tới cái đó tôi lâu lâu cái hình đó, và tôi lúc nào tôi cũng muốn là tôi đào cái gì ở trong cái chùa đó. Ông nói đúng rồi, ông đây là kiếp thứ ba, bữa nay ông là giáo sư về tiến sĩ giáo sư đó. Là bây giờ ông làm cán bộ thì cán bộ, nhưng kiếp thứ ba thì kiếp thứ nhất của ông là hòa thượng của ngôi chùa đó, cho cái hình là hình kiếp thứ nhất của ông đó. Và lúc đó, trước khi ông chết chiến tranh, nghĩa là ông sợ chiến tranh cho nên ông chôn cái đồ cổ ở trong cái chùa đó ngay chỗ đó. Bây giờ ông muốn vô xin ông đào lên có, ông đó vô đào ngay chỗ đó là có một số đồ cổ chôn từ ba kiếp, kiếp thứ nhất qua kiếp thứ nhì qua kiếp thứ ba, bây giờ làm giáo sư tiến sĩ mà còn nhớ cái hình mình của kiếp trước để mà lau. Vậy thì bây giờ quý vị đây nó cũng đã có nhiều kiếp rồi chứ bộ, không có kiếp dễ thì giờ này ngồi đây nè. Vậy thì bây giờ mình tạo kiếp sau chứ. Ông ấy là một ông hòa thượng thì ông bị là ông ước nguyện sao cho nên kiếp này ông làm giáo sư. Rồi bây giờ quý vị làm kiếp này giáo sư, ước sao kiếp sau làm hòa thượng. Chuyện nó quay qua quay lại dễ quá mà. Tại sao chúng ta không nguyện để chúng ta có ngọc? Ý chúng tôi muốn nói cái câu chuyện này là để kể cho quý vị nghe. Và khi có ngọc chúng ta sẽ thấy hết những gì mà chúng ta cần thấy. Câu chuyện trong kinh Pháp Hoa, công chúa cung rồng liễu nghĩa và đắc ngộ Pháp Hoa, nàng liền nhã ngọc dâng cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tức khắc nàng chứng quả vị Phật, thành bậc vô thượng giác nơi xứ Vô Câu. Điều này khiến chúng ta phải lắng sâu tâm trí chiêm nghiệm tại sao rồng thuộc hàng súc sanh, mà súc sanh thì thua người một bậc. Vậy mà nàng nghe kinh Pháp Hoa khi liễu nghĩa kinh, chỉ trong nháy mắt đã đắc thành quả vị Phật. Đã. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa, có nhiều vị tụng là muốn này nát quên kinh Pháp Hoa rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là quý vị chưa liễu ngộ được một cái nào hết. Nhiều vị trong này đã nghe giảng kinh Pháp Hoa nhưng không liễu ngộ một nét nào hết. Kể các vị xuất gia tu hành giỏi thì giỏi vậy, chứ mà bảo là liễu nghĩa kinh Pháp Hoa rất khó liễu nghĩa. Lập tri thì được mà liễu tri không được. Cái liễu nó khác với cái lập. Quý vị hiểu theo trong cái cách hiểu mà để mà lập văn tự đó, lập nó tại chỗ đó thì được, mà liễu nó chưa được. Cho nên cái chỗ khó của nó là cái chỗ liễu nghĩa. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại và ghi nó vào đây là cái chỗ khó, là cái chỗ liễu nghĩa. Nàng rồng nhờ liễu nghĩa cho nên mới đắc quả vị Phật. Muốn chiêm nghiệm cần phải phân ra từng yếu tố, có hàng ngàn hàng vạn yếu tố, nhưng chúng ta tạm nêu 10 nét chính hầu làm sáng tỏ để thấm sâu, và nhất là để noi theo áp dụng vào nếp sống hàng ngày của chính mình. Đọc kinh, tụng kinh hay là trì kinh hay niệm kinh là mục đích để cho đưa cái đó áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Học công thức của kỹ sư, học công thức của y học, học công thức của tất cả những gì là mục đích mình đem cái công thức đó để áp dụng đời sống cho mình. Chứ không phải học công thức để mà đọc. Vậy mà hàng con Phật là học kinh để mà đọc kinh thôi. Và có nhiều vị quan điểm là tới giờ đó nó mệt quá, nó buồn quá, nó rung rinh quá, nó tán loạn quá, cho nên mình ngồi đọc kinh cho nó yên. Cái đó cũng phải thôi, nhưng mà tiếc đi, uống đi. Quý bà thì được, cho quý ông thuộc trí thức mà đọc phải chiêm nghiệm. Cho nên nếu không có chuông có mỏ thì cứ để cuốn sách trước mặt đọc thầm cũng được nữa, ai cấm đâu. Một ngày mình đọc mấy trang và đọc tới đâu liệu, nghĩa là chiêm nghiệm sâu hơn nó. Tại sao? Cái chữ chiêm nghiệm có nghĩa là mình phải đánh dấu hỏi tại sao. Mấy bà đọc thì đọc vậy họ tin liền, họ nhét vào đầu liền, Phật nói gì nói. Nhưng mà phải tại sao? Cho nên khi chúng tôi còn nhỏ là còn làm sa di, đọc tới chỗ kinh đó, mà bộ pháp qua kinh là Đức Phật tăng hắn, Đức Phật khẩy móng tay, Đức Phật thè lưỡi, 80.000 năm sau Đức Phật mới rút cái lưỡi về. Tôi ngồi tôi nhắm mắt là tôi nói vô lý. Đức Phật nào 80 tuổi nhập Niết Bàn mà Đức Phật nào lại còn để cái lưỡi 80.000 năm. Và cứ như vậy tôi theo à. Và như vậy là cái ngày là Cư Ma La Thập đã dịch ra. Mà cái nghĩa nó như thế này, âm như thế này, dịch ra như thế này, có lẽ là tự dịch âm chưa xác. À, cho tôi kinh nghiệm cho mình một hôm nó bỗng nhiên tôi bừng ra tôi nói, à vậy có gì đâu. Tức là cái âm thanh, chỉ thêm chữ hai chữ âm thanh. Âm thanh đằng hắn, âm thanh khẩy móng tay, kể cả âm thanh thề lưỡi là âm thanh nhỏ nhất. Và âm thanh đó nó đi 80.000 năm xa rồi muốn trở lại cái chỗ đằng hắn này là 80.000 năm sau. Cả đi 40.000 năm và cả về 40.000 năm là mấy mươi ngàn năm ánh sáng, khoa học đã nói rồi. Cho nên tôi bừng cho nó ra là tôi liễu nghĩa ngay. Mà liễu nghĩa một vấn đề. Vì vậy cho nên khi nào chúng tôi muốn nói cái gì á, tôi nói lời nói này nó đi 80.000 năm nó mới trở lại, nhưng muốn rút nó lại 80.000 năm sau, cho nên về giặt lời nói đó. Cái câu đó nó qua cái câu này mới là liễu nghĩa, còn kia mới là lập nghĩa thôi. Kia mới lập tri, hiểu như vậy là lập tri. Bây giờ lập tri cái đó đưa qua cái này là liễu tri. Tri mà phải liễu cho thâm cho suốt mà cho liễu, liễu nghĩa của nó. Cho nên cái vấn đề kinh Pháp Hoa không phải dễ mà cũng không phải là khó. Cho nên quý vị tụng đọc á, là quý vị phải chiêm ngưỡng, chiêm nghiệm. Bây giờ trở về 10 nét. Nét thứ nhất, nàng rồng tự mình đã có ngọc. Chưa không liễu ngộ được là gì? Chưa có ngọc. Còn nàng rồng á thì đã có ngọc rồi. Cho nên bây giờ nếu quý vị muốn liễu nghĩa kinh á thì quý vị phải luyện ngọc. Mà luyện để thành ngọc viên á cho được thì thành giọt ngọc. Cho nên trong cái tập Từng Giọt Mani đó là những phương pháp để giúp cho người đời theo phương pháp đó mà luyện ngọc. Nhất là trong cái tập Soi Sáng Đèn Nhà. Sở dĩ có cái tập mà Trường Ca Ma Miền Việt Nam đó là cái tập đó là lý thuyết. Cái tập mà em 21 có nói về kỷ nguyên 21 đó, nửa lý thuyết và nửa thực hành. Nhưng mà cái tập Soi Sáng Đèn Nhà là cái tập thực hành để mà luyện ngọc. Trong hàng chúng sanh không phân biệt loài nào, cũng chẳng phân biệt ai. Ai muốn nghe kinh Pháp Hoa dễ liễu ngộ thì trước nhất phải tự luyện cho mình kết ngọc. Nếu mà không tự luyện cho mình kết ngọc á thì khó mà liễu ngộ kinh Pháp Hoa. Còn chắc các vị nên làm sao mình biết mình có ngọc? Cái đó là thua rồi. Biết á mình có ngọc á thì tức là mình không có ngọc. Mơ ước cho mình có ngọc thì không bao giờ được có ngọc. Cứ việc luyện thì tự nhiên có. Nó có làm sao đó thì mình không biết nó có làm sao. Nhưng trước nhất á, quý vị muốn biết có ngọc hay không á, thì cái nước miếng của quý vị nó đã ngọt. Mà khi nào nửa khuya dậy cuốn lưỡi lên mà nước miếng nó chưa ngọt á thì nó chưa có ngọc, nó chưa kết đâu. Rồi từ cái nước miếng ngọt đó nó trở thành nước miếng có mùi hương thơm. Đứng nói gần một bên á, nó bay mùi hương thơm. Cho nên sở dĩ cha mẹ ông bà ưa ôm con nít hung á, không phải là thương nó con nít đâu, mà đây là mình thương mình tham vọng nơi mình. Vì trong đứa con nít á, nó có một cái mùi hương rất là thơm. Ai tu Pháp Hoa kinh lâu năm gần cái người nào nghe mùi hương, biết cái mùi hương đó, người đó tới đâu. Và nhất là mùi hương con nít nó thơm một cách nhẹ nhàng. Một ngày mà bế một đứa bé, mà đứa bé đã bào thai trong một cái thể xác của ông, có người mẹ, và được một cái quân tập, cái chủng tử của một ông cha đầy đủ, thì đứa bé đó có mùi thơm rất là đặc biệt, nó có cái mùi thơm của nó. Nhưng mà lớn dần đi, nó mất cái mùi thơm đó. Vì khi nhỏ nó thở, nó thuận theo thiên nhiên, cho nên nó đem hết tất cả những cái gì màu nhiệm của vũ trụ nó vào nó. Lớn nó thở ngược thiên nhiên, cho nên nó mất mùi thơm. Cho nên quý vị muốn luyện cho mình có ngọc thì tất nhiên luyện nước miếng ngọt rồi đó. Mà muốn nước miếng ngọt là nước khuya cứng rồi đó. Muốn lưỡi là thế này, ngồi tự nhiên, rồi lần lần sau đó điều thân, sau đó tập nghiêng tập ngày nước rồi ngứa ra, lần lần nó cái nóng trong người nó nấu cái nước miếng đó. Nước miếng nó lần lần nó đặc lần đó. Nước miếng chỉ là một thôi, chứ không phải nước miếng nó thành ngọc đâu. Thành ngọc nó sau này nó có nhiều cái phương pháp, mà nếu quý vị có nhân duyên với chúng tôi thì chúng tôi sẽ kể hết từ nét một như thế nào, luyện hơi nó như thế nào, đưa hơi nó như thế nào, và nó kết lại cái gì để nó thành ngọc. Cũng như là sắp đặt một cái ống bể vậy đó. Quý vị có biết ống bể lò rèn không? Để yên á, thì nó yên lặng, mà cái nhịp cái á, là nó sụt lửa ra sáng ngời hết. Kịch một chút á là nó lan sáng ngời. Cho nên muốn cho có lửa trong cơ thể là cũng phải dùng hơi mà thôi. Không có hơi làm sao kết lửa, mà không kết lửa làm sao nấu, làm sao nung cái sắc mềm. Chúng tôi nói vậy. Cho nên chúng ta làm một cuộc sắp đặt ở trong cơ thể chúng ta. Những giây phút ngồi đó là để chi? Ổn định để sắp đặt nó khỏi lộn xộn. Sắp đặt cái gì? Sắp đặt cái từ trường. Chúng tôi dùng chữ từ trường để quý vị biết. Nếu cái từ trường này mà nó lộn xộn là nó rung rinh cái trên cái màn ảnh TV. Mà cái từ trường nó sắp đặt á, người thợ sắp đặt cái từ trường nó đúng cái góc chéo của nó, góc ngang, góc xuôi của nó, từng cái từng bộ phận nó, thì tự nhiên cái ảnh nó hiện lên một cách yên lặng, bình yên. Thì chúng ta nửa khuya thức dậy để ngồi sắp lại cái từ trường của chúng ta. Mà suốt ngày chúng ta lăn xăng loạn động, mà chúng ta không có một giây phút ngồi để sắp lại cái từ trường này, hỏi ra tu làm gì? Tu đâu? Và cái từ trường đó phải phóng thẳng lên. Cái anten quý vị phải kéo thẳng lên, chứ cái anten quý vị kéo ngang về làm sao mà có, phải không? Bây giờ nằm ngủ nằm ngang về làm sao mà có, cho phải ngồi dậy chứ. Và ngồi dậy phải cuốn lưỡi lên để cho âm điện và dương điện gặp nhau, xếp bằng lại để cho cái bên trái bên phải gặp nhau, hai cái tay để ra cho 10 ngón tay, 5 ngón tay nó gặp nhau để kim mộc thủy hỏa thổ gặp nhau. Quý vị ngồi chè nghè vậy là làm sao có? Cho nên phương pháp nó rất là nhiều, chi chít thiếu một nét không được. Nàng rồng thính pháp văn kinh đúng phương pháp, tức là nghe pháp đó. Bồ Tát văn thù nhập nhập cung rồng thuyết kinh Pháp Hoa. Trong lúc ấy, nơi mặt đất tại hội Pháp Hoa, núi Linh Thiếu đang có Đức Đa Bảo Như Lai hiện báo tháp đến để cùng chứng minh những lời thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong khi Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nhập xuống dưới nước, dưới biển để vào trong cung rồng thuyết cái kinh Pháp Hoa cho vua rồng nghe, và cho quan quân có trong cái dòng rồng nghe. Chuyện này quý vị cũng không thể nào tin được. Mình ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời đã không ai tin rồi, mà ăn cơm dưới đất nói chuyện dưới đáy biển rồi càng không ai tin nữa. Nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi xuống dưới biển thuyết bộ kinh nữa, bộ kinh Quan Nghiêm, cũng ai tin đâu. Huống chi nói là Ngài Văn Thù xuống dưới biển là thuyết kinh Pháp Hoa cho vua rồng và nàng rồng và quân chúng rồng nghe thì cũng ai tin đâu. Quý vị bây giờ muốn đi ngay ra ngoài Phú Yên, đi lên trên Sơn Hòa có một cái ông già, năm nay cũng là 50 ngoài tuổi, 60 tuổi gì đó. Ông đó bây giờ phải trốn sông cầu để lên trên Sơn Hòa ở. Và ông bao giờ mướn ông trở về miền biển đưa ông tỷ hàng triệu ông cũng đi, bao giờ đi. Là ông làm nghề chài lưới, ông chài lên được một con cá. Mà con cá đó người ta thường nói là mỹ nhân ngư đó. Cái đuôi thì cá mà cái mình thì người, mắt là người, bụng thì người. Nhưng mà khi lên khỏi biển á, thì thay vì ông đem về Thì ông đã đem về người ta tịch thu đi, cho nên ông mổ tại biển. Mổ lại rồi ông đem lên ông bán cho người ta. Ông nấu ông ăn, ông nói ngon quá. Cho nên cả làng đó, cả cái vùng đó ai cũng ăn hết. Ai cũng ăn cái thịt cá và họ thấy là quá ngon. Ngon gấp mấy chục lần cái cá thường. Và khi ăn rồi tối là một cơn biển ở dưới sóng nó lên, nó cuốn hết cả cái làng anh đi hết. Còn lại một số độ chừng mười mấy người, họ dắt dao họ chém mấy ông đó. À, cho nên ông chạy rồi ông bỏ xứ trốn lên ở Sơn Hòa. Thì kỳ này chúng tôi ra lập cái nông trại ở đó, thì dân chúng mà chỉ cái ông đó họ kể. Quý vị hôm nào có dịp đi ra tìm cái ông đó hỏi. Chúng tôi khi nhỏ nghe nó là ở dưới Long Cung lên lấy, kêu là lấy gỗ đó, và mưa lớn lắm, và khi mà bị lấy một khúc gỗ dài từ đây ra tới cửa ngõ vậy, mà vuông á, là chiều vuông này là nửa thước, có khi là một thước, cho nên kéo đi không được, lục không to, cây kéo không được, cho nên nằm mắc cạn. Lúc đó tôi còn học trò chạy tới coi, mình hồi còn nhỏ mình đâu có biết là chữ gì, thấy những cái chữ nho khắc ở trên cái cây đó. Và liền trong tối đó, dân làng ở nơi đây còn lục nữa, chuẩn bị dọn đồ đi, là ông bà chưa lấy được cái gỗ đi. Đúng vậy, tối đó lục một ngày một đêm lục cao lên, và cái cây gỗ được kéo đi. Và từ xa nước lục thì mênh mông, cho nên trong làng mình nhìn ra thì thấy ở ngoài kia, ở trên giữa dòng nước chảy đó, thì cái cây gỗ đang có một đoàn, có thấy đèn đuốc sáng và nghe hò nghe reo ngoài đó. Thì dân làng bảo là ra coi ông bà lấy gỗ đó. Biển nó nước ngập láng mênh mông, thấy rõ lắm, trăng mờ mờ đó. Thì chuyện có Long Cung hay không có Long Cung, bây giờ này khoa học chưa xác minh được. Khoa học đang chế những cái tàu ngầm để lặn xuống dưới cung rồng. Nhưng mà cung rồng là ai? Người đó không phải như người mình mà kiếm có. Họ là cá, là tôm. Họ vào cái chúng sanh nào, họ phải làm cái chúng sanh đó. Cho nên nàng Mỹ Nhân Ngư là một ở trong những vị của cung rồng. Nó ẩn ở trong cái loài cá, loài tôm. Thành ra Kha Luân Bố đi gặp một cái loài cũng như là nửa cá nửa người vậy đó. Hát hay lắm. Cho nên cái đoàn của ông đi bao nhiêu là thất bại bấy nhiêu, vô đó là ở là nghe luôn là chết luôn, không có về. Cho nên cái chuyến sau cùng mà ông thành công, ông bắt mọi người phải nhét lỗ tai lại, tiếng hát du dương đó là xuống nghe là ở đó luôn, không đi về. Chỉ có mình ông Kha Luân Bố và một số người không đi nghe, quay thuyền trở lại thôi, là tiếng hát của Long Cung. Thì ở đây chúng ta không đi vào cái chỗ khảo sử, mà chúng ta đi vào cái chỗ tìm hiểu như thế nào. Thì trong cái hoàn cảnh đó, thì tại trên thế giới Ta Bà, tại núi Linh Thứ đó, thì có Đức Phật Ba Bảo Như Lai hiện lên Bảo Tháp và ngồi cùng chung với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để thuyết kinh Pháp Hoa. Đó, nói cái sự hỗ tương. Câu này là mục đích để nói cái sự hỗ tương. Cũng như chúng ta đó, trong lúc có một vị quốc vương đến cái nước của chúng ta, đó, thì trong nước có hai vị quốc vương đang ngồi thủ đô, thì một ông đại quan đương về một cái vùng khác để mà diễn bày cái chủ trương đường lối của cái ông quốc vương này, nó quan trọng. Cho nên trời lúc bây giờ trong không khí rất là đặc biệt, vì trên cái thế giới này, trên trái đất này hiện tại có hai Đức Phật đang ngồi mà. À, vậy thì Đức Văn Thù thuyết những gì về Pháp Hoa cho cung rồng, nếu nàng rồng không biết tinh lọc để mà nghe và không biết phương pháp nghe thì làm sao liễu ngộ được. À, chúng tôi muốn hỏi đó. Cho nên đến giờ này quý vị tụng kinh mà quý vị có nghe Đức Đa Bảo thuyết gì không? Chả ai biết. Đức Đa Bảo đến để làm gì không? Chả ai biết. Vậy cho mấy ông thường thường nói, ồ, kinh Pháp Hoa tôi tụng nhão, tôi biết hết. Nhiều giảng sư nói tôi là giảng sư Pháp Hoa kinh, hỏi cái chỗ đó các ông nói không? Đức Đa Bảo hiện đến đó để làm gì vậy? Và trong lúc đó nàng cái ngài Văn Thù Sư Lợi thuyết những gì vậy? Đâu ai biết. Cái này nó không còn là mật ngữ nữa, mà nó còn là gọi là vô ngôn. Thuyết cái gì mà nàng rồng đắc? Tại sao trong kinh không ghi? Và Đức Đa Bảo đến để yểm trợ cái gì? Tại sao trong kinh không Phật? Cái đó phải học à, phải tu chứ không phải học được. Không phải ngồi để mà thấy được, cho nên phải tu. Tự tánh chúng sanh vốn bình đẳng, như nãy chúng tôi nói đó, ai cũng có thể quyền học giỏi, ai cũng có quyền khá giả, giàu sang phú quý, ai cũng có quyền để mà lãnh đạo, ai cũng có quyền là thành Bồ Tát, ai cũng có quyền thành Phật. Mà nếu không làm thì không tung lên thì nó rớt xuống mà thôi. Nếu không tung lên trên cái tên thì nó sẽ rớt xuống tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà thôi. Đó là lý đương nhiên chứ không phải hăm dọa ai hết. Tự tánh chúng sanh vốn bình đẳng. Chúng ta loài người, có nhiều người dù đã nghe pháp quá nhiều nhưng chưa biết cách tinh lọc, và nhất là thường chấp chặt nơi sự tướng, thường đòi hỏi tìm cầu bình đẳng nơi sự tướng mà quên đi bình đẳng nó chỉ có ở nơi tự tánh mà thôi. Quý vị nhớ không? Cái bình đẳng nó là bình đẳng tánh chứ không phải bình đẳng tướng. Bây giờ người đàn bà mà báo thành người đàn ông được không? À, không thể nào được. Mà người đàn ông đó là người đàn bà được không? À, bà mấy bà nói ông giỏi mấy ông đẻ đi, sanh đi, mang thai như chúng tôi đi, như chuyện Tây Du đi, uống nước và chứa rồi đẻ ra đi. Nó thua, cái đó thua. À, rồi mấy ông mấy bà giỏi là quán xuyến công việc, những công việc lớn như chúng tôi đi, thua. Mỗi cái, cho nên về phần sự tướng không thể bình đẳng được, mà tự tánh vốn bình đẳng được. Cho nên cái chỗ này đi sâu sẽ thấy nàng rồng thành Phật để mà phá đi cái giai cấp bất bình đẳng trong giữa nữ và nam. Ai quên đi cả lý lẫn sự để nhập vào chỗ vô ngại thì tức khắc liền ngộ được chân lý bình đẳng nơi tự tánh. À, một câu này thôi, quý vị nghiền ngẫm cái câu này thôi. Ai quên đi cả lý lẫn sự, lý cũng quên đi và sự cũng quên đi. Nếu mà quý vị quên lý để chấp sự, quên sự để chấp lý, lúc đầu là nương sự để thấy lý, nương lý để thông suốt sự, lý sự phải viên dung, lý sự đến vô ngại, và cuối cùng chẳng có lý và sự là hai, quên nó mất thì mới nhập vào chỗ vô ngại. Tức là gì? Tức là lý sự vô ngại. Nhưng muốn cái lý sự vô ngại đó thì bây giờ quý vị là phải là sự sự vô ngại. Lửa và nước gặp nhau không hề chướng ngại. À, axit mà đổ vào trong món ăn, ăn vào không chết. Phải không? Đúng không? Đó, nước xì dầu chấm đó, quý vị đang ăn axit chứ gì? Đâu có ngại đâu. À, chung chung nước mà nước không bị ngập không thở chết, đi vào lửa mà lửa không có cháy, đi ra khỏi bầu khí quyển mà không có chết, đó là sự sự vô ngại gì nữa. Một khối sắt mấy chục ngàn tấn mà đem treo lên giữa không gian để làm cái sân đáp của vệ tinh, xã hội chủ nghĩa gọi cái tên nó là gì, trạm chào mừng, mấy trăm ngàn tấn sắt. Thôi bây giờ đừng nói cái đó xa vời, quý vị coi cân chiếc máy bay nó nặng bao nhiêu mà rồ cái nó bay lên trên không gian, còn mình nặng như nhiêu, mình nhẹ hơn nó mà mình rồ chẳng lên nữa, thôi lên chút rớt xuống gãy xương sống luôn. Còn một cục sắt như vậy mà ta chở mấy trăm người ta lên không gian, vậy thì sự có ngại không? Cho nên muốn lý và sự vô ngại thì trước sự sự không ngại cái đã. Bây giờ quý vị ở đây mệnh danh là thức giả là trí thức, quý vị làm cho sự sự vô ngại được không? Và đã chủ trương làm cho sự sự vô ngại chưa? Quý vị anh em với nhau nhiều khi chấp nhau lời nói, cãi nhau, giận hờn nhau, thiếu điều cũng quýnh lộn nhau. Thì cái lý á, giữa cái lý này với lý kia ai cũng giành lý phải hết á. Mèo sắc méo cũng giành là mèo sắc méo phải, mà mèo sắc xanh cũng giành mèo sắc xanh phải. Cho nên cái nào cũng phải hết. Lý với lý vẫn còn chưa có thông. Cho nên nói kinh Pháp Hoa nó hay chỗ nào? Ngài Văn Thù á, cũng cái phẩm kinh này nè, thì ngài nói như vậy nàng rồng có thể thành Phật đó, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất là bậc đại trí tuệ đệ tử của Đức Phật, và bậc đại đại trí tuệ Ngài Xá Lợi Phất là nói giỡn, nói lao, không có tin. Năng rong cho thành Phật, năng rong nữ không được làm dưỡng lương thánh vương, không được làm phạm vương, không được làm tứ thiên vương, không được làm Phật, kể cả không được làm ma vương. Năm cái điều không được làm, mà bây giờ là tự nhiên năng rong là súc sanh, nó thua người một bậc, mà thành Phật thì Ngài nói sao chứ? Ngài nói vô lý. Rồi trong kinh hay lắm, chẳng những là Ngài Văn Thù, Ngài Xá Lợi Phất, mà thêm một cái ông nữa. Cái ông này là người thị giả của Đức Đa Bảo Như Lai. Ông ấy tên là Bồ Tát Trí Tích. Ông Bồ Tát Trí Tích, ông nói Ngài nói sao? Ngài Văn Thù nói sao? Nên nàng rồng thành Phật. Ngài nói tầm bậy. Nàng rồng mà thành Phật, tôi không tin. Và chẳng những hai ông ấy mà cả đạo tràng đều không tin. Là vì người ta tin, ta chấp cái lý. Đức Phật nói ra cái lý. Có chỗ Đức Phật nói ra cái lý như thế này, nói ra cái sự như thế này, nói ra cái sự lý như thế này. Ở đây mấy ông nghe như vậy chấp lý. Cho nên phóng kinh pháp qua để vào đời để chúng ta phá tan những cái đó đi. Và cái chỗ này là điểm gút của bộ Pháp Hoa Kinh. Nó rất nhiều điểm gút, nhưng chỗ này là điểm gút. Điểm gút gì? Quý vị nhớ, Ngài Văn Thù là lý ẩn mà là trí hiện, cho nên gọi Ngài là đại trí. Được cái trí ra, lúc nào làm việc với người cũng được cái trí ra. Cái trí nói lên trên và cái lý giấu bên trong. Còn Ngài Xá Lợi Phất là cái lý nói ra ngoài mà cái trí nằm ở dưới. Ngài không sử dụng trí, Ngài chế nhỏ cái lý ra, cái gì cũng cho người ta thấy. Cho nên Ngài vô, Ngài cãi với 99 phái luận sư, Ngài thắng. Là Ngài đem cái lý của Ngài ra, Ngài bé cái lý người ta gãy hết. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất là cái lý nói lên trên mà cái trí ẩn xuống dưới. Còn Ngài Văn Thù là cái trí nói lên trên, cái chỗ nào trí, đại trí mà. Nhưng mà cái lý không bao giờ ta cho người ta thấy. Anh tin không tin kệ anh, cái lý tôi giấu à. Cho nên ai muốn đặc biệt mà theo Đức Văn Thù là làm gì cũng giấu cái lý đi. Cái này nói cách khác, mình làm đừng cho người ta hiểu mình. Người ta cũng cần biết mình, muốn biết sao biết kệ, không còn cái chánh. Tôi làm theo lý trí của tôi, và tôi làm theo trí cho tôi, không làm theo lý. Cái lý nó có thể thay, có thể đổi, mà cái trí không thể đổi, không thể thay. Và tôi sống theo cái tuệ, tôi sống theo cái giác, cho tôi không còn sống theo cái của anh nói. Nghe người ta nói cái mình lật đật ra thông cáo cái chánh, ra nghe người ta nói mình lật đật mình chạy tới mình thanh minh thanh nga thì người đó không sống gì với lý trí cả. Cho nên chúng ta, quý vị và chúng tôi thường mắc phải cái đó. Mà như vậy thì chúng ta chưa có sống một nét nào về kinh Pháp Hoa. Quý vị chỗ này có liễu ngộ được phần nào không? Nắm bắt nó được phần nào không? Cuộc sống quý vị thường sống lấy cái lý hiện ra. Mày nói vô lý. Mày nói vô lý. Cho nên cả triều đình nhà Nguyễn Tự Đức á, không tin. Không tin những cái gì và văn minh phát minh. Cả cái tòa thánh của giáo hội Vatican không tin Galilei. Không tin. Vì các ông ngài đó là đưa cái lý ra trên mà. Lý có thì được, nhưng mà với cái trí lên trên. Chỗ này là cái chỗ khúc mắc, một khúc mắc trong nhiều khúc mắc trong bộ Pháp Hoa Kinh. Ai quên đi cả lý lẫn sự để nhập vào chỗ vô ngại, để nhập vào chỗ vô ngại thì tức khắc liền ngộ được chân lý bình đẳng nơi tự tánh. Yêu cầu quý vị ghi một câu này. Cái bài này xí nữa quý vị hoặc là photo hoặc là chia nhau chép đã cái bài chính lại, tôi còn có một bài thôi. Thứ ba, dù nghe ít nhưng nặng rầm liễu ngộ được kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa từ phẩm phương tiện đến phẩm pháp sư nhằm quy nạp căn trần thức về tiềm thức và chuyển sang vô thức, tức là chuyển sang vô nhiễm thể. khoa học này, quý vị sẽ đi đến chỗ vô nhiễm thể. Và khóa 1, khóa 2, khóa 3 là hướng dẫn quý vị căn, trần và thức. À, làm sao quy nạp cái căn, tức là lục căn của quý vị, để cho quý vị tiếp với lục trần và chuyển cái lục trần đó, lục căn lục trần hợp lại để chuyển về với thức, cho nên gọi là căn trần thức. Phải có cái bảng á, viết mấy cái này lên là quý vị mới dễ nhớ. Căn trần thức. Đã. Và khi nó đến thức rồi đó, tới tám thức rồi đó, mới chuyển nó sang cái cầu vô thức. Đã. Thì cái lớp cuối cùng của cái năm thứ năm á, của quý vị là chuyển quý vị về với vô thức. Và khi về với vô thức á, tức là quý vị vào cái khóa vô nhiễm thể. Vô nhiễm, nó vô thức rồi nó không có nhiễm nữa, mà bây giờ nó còn hữu thức là nó còn nhiễm. Bây giờ quý vị ở khóa 2 á, là trần, căn rồi trần, lục căn lục trần. À, rồi khóa 3 quý vị vào ý thức thể, vào thức, năm sang năm quý vị mới vào thức. Và khóa 4, khóa 5 á, là quý vị mới vào là vô thức. Vô thức tức là không phải thức, chẳng phải thức mà chẳng phải trí. Tức là cái thức thứ 9, cái thức Imala thức đó. Đã, lúc đó là vô nhiễm thể. Cái phần này lướt qua, cho nếu mà kéo dài thì mất hết thì giờ và cũng không có thể nào mà quý vị nắm được rõ. Quý vị đọc lại bài và nghiên cứu rất kỹ. Kéo biết cách nghe pháp thì liền liễu ngộ phần thứ nhất của bộ kinh Pháp Hoa. Liễu ngộ được phần này, tức khắc chuyển từ vô nhiễm thể sang tứ trí và đắc tuệ. Khi tuệ trí bừng khai tỏa chiếu thì tức khắc liễu ngộ toàn thể pháp không tướng, tức thì liễu ngộ kinh Pháp Hoa. Cái này hơi cao, quý vị ghi lại và đọc mà thôi. Bây giờ quý vị ở trong căn trần thức thì quý vị chưa có thể nào chuyển qua thức vô thức, mà vô thức chưa chuyển sang thì làm sao qua tứ trí, mà tứ trí không đạt được thì tuệ và giác không đạt được. Cho nên khi vào tuệ mới liễu ngộ được kinh Pháp Hoa. Nàng rồng nhờ có nhiều đời nhiều kiếp, và nàng rồng nhờ đã có ngọc. À, nàng rồng nhờ tinh luyện cái nghe, tinh lọc cái nghe đó, tức nghe rồi cái nào không đáng nghe lọc bỏ bớt và chỉ nghe cái mà mình nàng đã lọc được đưa vào tâm trí. Loài người đa phần nghe kinh Pháp Hoa chỉ biết dùng tai để nghe. À, quý vị nghe chỗ này kỹ nè. Dùng ý để suy. Nếu có ai cao hơn thì dùng cả 6 căn, hoặc nhiều lắm là sử dụng cả 8 thức để nghe kinh. Như thế thì làm sao đòi hỏi liễu ngộ được kinh Pháp Hoa. Chỗ này quý vị hiểu không ạ? À? Quý vị cho là giờ tôi đã tụng kinh Pháp Hoa, tôi nghe kinh Pháp Hoa, nhưng mà nghe nhiều khi dùng tai nghe, hoặc là cả mắt tai mũi lưỡi để nghe, hoặc là 8 thức mặt na và ai lại ra nghe. Hiểu chỗ đó không? À, nhiều lắm là 8 thức để mà nghe mà thôi, cho nên không thể nào liễu ngộ được. Như thế thì làm sao đòi hỏi liễu ngộ được kinh Pháp Hoa? Là vì 8 thức á, dù có những cái thức nó vô tướng, nhưng nó vẫn còn là hình tướng, nó vẫn còn là suy tư và tìm cầu, phân tách và chế chiêm nghiệm, chế nó ra để chiêm nghiệm. Tới chừng nào mà nghe trong cái vô thức nghe ra thì mới liễu ngộ được. Thì nàng rồng là một người nghe kinh Pháp Hoa trong cái vô thức. Thứ tư, nàng rồng tuyệt đối tin tưởng lời Phật dạy, chúng sanh vốn bình đẳng tánh và bình đẳng thành Phật. Bình đẳng tánh Phật và bình đẳng thành Phật. Đã, cái này trở lại như khi nãy chúng tôi nói, ai cũng có quyền bình đẳng thành Phật, và ai bởi vì ai cũng có tánh Phật bình đẳng. Bây giờ quý vị ngồi trước mặt chúng tôi, cả một số vị nữ dự thính cũng vậy, cũng đều có cái tánh, có tánh Phật hết. Cây cỏ cũng có tánh Phật, con trâu con bò cái nào cũng tánh Phật. Nhưng mà cái tánh chúng súc sanh nó nhiều hơn. À, còn quý vị á, so với quý thầy á, thì quý vị là cái tánh người nhiều hơn đó, quý thầy. À, quý thầy á, có một chút tánh thánh trong đó. À, nó khá hơn. Quý vị cũng có tánh thánh nhưng tánh ít hơn. Quý thầy cái tánh Phật nó hơi mơ mơ hơn chút, cao hơn chút, mà quý vị là tánh Phật có nhưng mà nó bị lấp che. Còn bình đẳng thì ai cũng có cái tánh Phật hết á. Vậy thì ai cũng có quyền thành Phật bằng nhau à. Cho nên ai cũng có tới quyền học giỏi, biết chữ hết á. Cho nên ai cũng có cái sự hiểu biết bằng nhau. Vậy thì ai cũng có thể biết chữ bằng nhau. Chỉ có cái là mình có học hay không thôi. Đó, ai cũng có tánh Phật và ai cũng có quyền thành Phật, nhưng mà có, chỉ có là mình có tu hay không thôi. Loài người chúng ta miệng lúc nào cũng bô bô rằng tin tưởng bình đẳng tánh Phật, nhưng đi vào thực tế liệu được mấy ai tin tưởng? Đa phần bậc làm cha làm mẹ, làm anh làm chị, có khi nào để con em mình được đi đến những nơi tôn nghiêm đâu, đi những buổi lễ chùa bình thường, còn ngăn trước cấm sau, tự này tại kia. Hoặc nếu có gia đình nào tiến bộ cho con nít đi lễ chùa thì cũng giống như mấy người già nhà giàu dắt chó đi dạo phố vậy thôi. Tìm lông rùa sừng thỏ tuy khó nhưng chưa khó. Tìm lông rùa sừng thỏ tuy khó nhưng chưa khó bằng tìm một bé gái 8 tuổi tự do đến đại lễ. Quý vị cứ coi tới cái nào, cả đất nước Việt Nam cho đừng có nói là một cái chùa Quan Âm, có khi nào mà cái đứa bé 8 tuổi gái mà nó tự do từ nhà nó đến chùa nó lễ Phật trong những buổi lễ lớn không? Đi đâu cũng cha mẹ nó dắt, không cha dắt hay mẹ dắt, không mẹ anh chị dắt, người nhà dắt, và cứ hay nó đi ra chút à, vô chùa đừng khóa không con, ngồi đó không con, thì cũng chẳng khác nào người nhà giàu dắt con chó đi dạo vườn qua vậy thôi. Hẹn chó mà kéo ra cái nắm cái gì xích kéo nó lại thôi. Trước mắt nó đã mất bình đẳng rồi, mất tự do rồi thì làm sao đó. Cho nên ở đây cung rồng á, nếu như ở Việt Nam á, hay là ở trái đất này mà có một vị Bồ Tát đến thuyết kinh cho ông vua cha nghe như vậy thì nàng công chúa trốn mất, mày con nít xuống dưới kia chơi, biết cái gì pháp hoa mà ngồi đây nghe, phải không? Nếu có ông thầy tới đó, mấy đứa con mới chạy lên á, bà giận mấy đứa nhỏ như bà để nó đứng nó vô lễ với thầy á, với thầy mà còn cấm nó nữa, cho đừng có nói là với Bồ Tát thì làm sao nó nghe được? Đó, quý vị coi coi, phải đúng như vậy không? Rõ ràng cái mạng lưới buộc ràng con nít nó đã thấm sâu vào tiềm thức loài người từ thuở quả đất mới nảy sinh con người. Và vì sao có cái lưới buộc ràng này? Vì loài người nặng tính ái, chỉ muốn cột chùm lại với nhau chứ chẳng hề muốn giải thoát. Rời chưa được chứ đừng nói chi đến giải, giải còn chưa có thì làm sao có giải thoát. Không có giải thoát là vì chưa tin tưởng tuyệt đối rằng ai ai cũng bình đẳng tánh Phật, ai ai cũng có thể thành Phật. Phải vậy không? Điều thứ năm, nàng rồng thực hành pháp cúng dường toàn triệt. Cúng dường của nàng rồng là cúng dường toàn triệt, không có còn một cái gì nữa hết. Bà già cúng đèn, tại sao Đức Phật chứng là bà đi xin suốt ngày đó chỉ có một đồng tiền à, mà đi mua dầu phải tới đồng rưỡi lần. Người bán dầu thấy bà như vậy cho nên bán đầy cái dầu đèn, thì suốt ngày đó bà nhìn đói à. Còn nhà vua cúng 100 ngọn nhưng mà nhà vua no, và trong cái túi của nhà vua đó còn tới 10.000 ngọn đèn lận, 10 triệu ngọn đèn lận, cho nên nhà vua mới cúng một phần tí cái tài sản của mình. Còn bà già cúng đèn mà cúng hết cái tài sản của bà ta, cho nên trong hiện kiếp bà được thành Phật. Nói cách khác á, nhà mình nghèo, mình dọn cho bạn mình một bữa cơm dưa muối quý giá vô cùng, mà nhà mình giàu á, mình dọn có một mâm cao cổ đầy nữa thì cũng chưa quý giá bằng. Còn anh á, bạn anh tới nhà anh ấy, anh ở lại trưa ăn cơm, vợ tôi nó chưa về trưa nấu cơm ăn, cái ông bạn nói thôi để đi về nhà anh còn đừng chứ không ở lại đây mà. Rồi anh cầm người bạn nó mới nằm ngủ thiêu thiêu, anh đi tới sớm anh mượn gạo. Nhưng mà nếu mà bưng cái múng á, lỡ mà về mà hay là cái bọc hoặc cái túi á, thì người bạn thấy sao? Cho nên ông đổ gạo trong tay áo á, dựng đứng cái tay lên vậy à, để mà ông đựng gạo trong này. Tới chừng về cái ông bạn ông mở mắt ra, ông thấy ông bạn mình đi đâu mất thôi, ông đi về. Ra tới ngõ cái ông gặp, ông nói, ủa, anh ở lại cho cháu đi về. Quên đi, quên cái tay áo mình có gạo rồi, cho nên ông thầm xuống ông. Ông bắt tay ông kia, gạo đổ xuống đầy đường hết. Người bạn ôm nhau khóc. Như vậy, anh mới thiệt là người bạn của tôi. Nhà nghèo không còn gạo ăn, anh phải cầm tôi lại để anh đi mượn gạo về nấu cho tôi ăn. Cho nên người đời có cái câu là cơm sống là cơm tháo, cơm nhão là cơm hà tiện. Đố quý vị có biết cái câu đó, vị nào biết thì ít lắm. Cơm sống là sợ bạn mình đi về cho nên lật đặt nấu rồi bưng lên, còn sống là đã dọn rồi. Cho nên cơm đó là tháo. Còn cơm nhão hà tiện là nấu ít mà đổ nước nhiều cho nên nó nở ra nhiều mà. Cho nên cơm đó là cơm hà tiện. Cơm sống là cơm tháo, cơm nhão cơm hà tiện. Đã. Thực hành pháp cúng dường toàn triệt. Thế nào là toàn triệt, quý vị nghe thế nào? Nhã ngọc cúng dường là việc làm từ cổ chí kim chưa ai làm được. Chưa ai làm nữa, cho đừng nói được. Bởi vì tất cả thân mạng và tuệ mạng đều nằm ở nơi viên ngọc. Nhã ngọc cúng dường là nhã pháp cúng dường rút ráo, cúng dường đúng pháp ba la mật. Đời nhà Đường ở Trung Hoa, nàng Hồ Nguyệt Cô nhã ngọc trao cho Tiết Giao trên tinh thần vị kỷ nên mất ngọc. Nàng bỗng biến thành thân chồn. Nàng rồng nhã ngọc trên tinh thần vị tha, tinh thần bất vụ lợi nên tức khắc đắc thành quả vị Phật. Loài người chúng ta được mấy người liễu ngộ pháp này, cúng dường tất cả tài sản vẫn chưa gọi là ba la mật. Huống gì là một phần. Chỉ có nàng rồng, chỉ có Bồ Tát Quán Đức mới đúng nghĩa cúng dường ba la mật hoặc bố thí ba la mật. Chỗ này quý vị hiểu gì? Khỏi nói là rõ lại cho gì. Nhã với ngọc ra là coi như hết cuộc đời rồi. Nhưng mà nàng nhã ngọc ra để ngài cúng dường cho Đức Phật. Và ngài cũng nghĩ là ngài cúng đã thành Phật. Tôi cúng là tôi cúng mà. Chuyện thành Phật là thành Phật. Đà. Còn mình cúng á, đa phần bất cứ là ai làm lùng nào cũng có nghĩ cái hồi trả đó. Cái hồi lại, tôi đưa anh ra kêu là bánh ít trao đi thì bánh quy phải trao lại à, có nghĩa có nhân, nếu không trả lại cái này cũng phải trả lại cái khác. Tối thiểu cũng được cái tiếng cảm ơn, tối thiểu cũng được cái tiếng tôi nó vang danh ra trong hàng xóm, tối thiểu thiên hạ cũng biết tôi là người háo tâm, người tánh từ thiện. Tối thiểu, không khi nào trong đầu mình cúng là cúng vô vụ lợi đâu. Chắc chắn nó như vậy. À, trong giới Phật giáo chúng ta, không ai, ít có người trong ai là không đúng. Ít có người khi làm việc, khi bố thí, khi tu hành, à, khi nhẫn nhục, bất cứ trong cái đó, ít khi mà mình không nghĩ tới mình. Đó, tôi nhẫn nhục lắm rồi đó. Mình nhẫn nhục mà mình biết mình là nhẫn nhục, mình còn nói tôi là nhẫn nhục đó là nó chả nhẫn nhục gì hết á. Mình còn thấy chữ nhục rồi sao là nhẫn nhục. Mình nói tôi trì giới lắm á. Trì giới mà mình biết mình trì giới là mình phạm giới rồi đó. Phải không? Mình bố thí nói tôi bố thí lắm. Bố thí, mình bố thí mới biết mình bố thí là không bố thí hết. Cho nên á, ở đây nàng rồng cúng dường, ngài nàng cũng không nghĩ là nàng cúng dường. Tôi cúng dường là phương tiện mà thôi. Còn chuyện tôi cầu mong giải thoát thành Phật, chứ không phải tôi trao đổi cái cúng dường này Đức Phật đến cho tôi thành Phật. Cho nên trong câu nói nè, các ngài thấy tôi cúng dường ngọc lên Đức Phật hay không? Nên thấy tôi cúng dường ngọc lên Đức Phật có nhanh không? Nhanh. Vậy thì việc tôi thành Phật cũng như thế đó. À, rõ ràng, câu nói rất là rõ ràng. Chứ không phải nói các ngài có thấy tôi cúng dường không? Nên thấy. Các ngài thấy tôi là tốt không? Thấy. Các ngài thấy tôi là nhá hết thân mạng tôi cúng dường Phật không? Thầy, mấy ngài biết tôi cúng dường Phật để làm gì không? Nên chưa biết. Tôi cúng dường Phật để tôi thành Phật á, tôi đói á. Thì khỏi thành Phật luôn. Còn chúng ta đã cũng vậy đó. Thầy thấy không? Thầy thấy con cúng dường không? con bữa hôm đi cúng dường ấy, thầy thấy con Bố Thí không? Con Bố Thí ở bên coi như viện Diệu Giác tạ gạo một tháng đó. Con Bố Thí chỗ kia chỗ nọ đó, mình Bố Thí không thấy mình Bố Thí, mình trì giới không thấy mình trì giới, mình nhẫn nhục không thấy mình nhẫn nhục, mình làm việc không thấy mình làm việc, mình bị cái này cái khác không thấy mình bị gì. Không thấy cái gì có cái ta đâu để nó dính cái không, mà mình hòa trong cái không á, lấy gì cái gì nó dính để nó tụ cái đó. Cái chỗ này nó cao lắm đó, chứ không phải nó thấp đâu. Dù là một cái bài nó ngắn ngắn như thế này, nhưng mà những cái câu này là nó xuyên thủng từng vấn đề, nó thấm thấu từng nét một. À, thứ sáu, nàng rồng không tự ti mặc cảm. Nàng vừa đến pháp hội Linh Sơn, vừa cúng dường Phật xong, nàng liền bị tôn giả Xá Lợi Phất giáng cho một đoàn chí tử rằng: cô bé rồng kia, cô là súc sanh, cô là nữ giới, làm sao có thể thành Phật ngay hiện đời? Làm ma vương chưa được phép, muốn gì là thành Phật? Thực ra thì mình thêm chỗ này cho nó nặng chút, cho ông ngài Xá Lợi Phất ông phải nói như vậy. À, nhưng mà thêm nặng chút cho nó có câu cho nó xác nghĩa một chút. Nhưng mà ý nghĩa nó là vậy. Nàng là rồng, sao thì ngàn thành Phật được? Là ý ông ngài ông nói nàng là rồng, rồng là súc sanh, sao thành Phật được? Tao là người nè, tao trí tuệ nè, tao theo Phật từ đó tới nay mà tao không thành Phật. Còn nàng mới nghe cái thời pháp, mà thời pháp của bạn ta nói, chứ không phải thời pháp của Phật nói đâu. Còn ta nghe không biết bao nhiêu vị Bồ Tát, mong bao nhiêu Đức Phật, kể cả Đức Phật đã bao nhiêu lai đang ngồi trước ta mà ta chưa thành gì hết. Nàng nói nó thành là sao? Nhưng mà dù muốn dù không á, là một cái câu nghĩa là giáng chí tử. Trong đó ngài có nói một câu: nữ giới không được làm ma vương nữa, chứ đừng nói là hồng là làm Phật nha. Rõ ràng không? Chí tử giáng cho một đoàn chí tử, quý nhục một đoàn rất là chí tử. Trong lúc đó ngài Văn Thù đã báo lãnh là nàng rồng sắp thành Phật, qua đây rồi thành Phật. Mà ngài Xá Lợi Phất không tin. Chơi một câu thiệt là không còn cái chỗ mà vị nể. Qua câu nói hạ nhục của tôn giả Xá Lợi Phất và những tia nhìn soi mói của cả pháp hội, chỉ trừ hai Đức Phật và hàng đại Bồ Tát, còn hầu hết kể cả Bồ Tát Trí Tích cũng cùng một quan niệm như tôn giả Xá Lợi Phất. À, nó không phải một mình ngài Xá Lợi Phất, mà cả đạo tràng chúng tôi dùng cặp mắt soi mói đó thì nó sát nghĩa lắm. Nhìn mà nhìn một cách soi mói vô lý nhỉ, nó láo nhỉ. À, nó là súc sanh, con gái mới 8 tuổi thôi mà nó thành Phật. Cho nên cả đạo tràng chỉ trừ Đức Phật, hai Đức Phật có mặt đó và hàng đại Bồ Tát. Nhưng mà trong hàng đại Bồ Tát đó, Bồ Tát Trí Tích cũng không tin. Đó là không? Thì quý vị coi cái thái độ của nàng rồng 8 tuổi thì có xứng đáng thành Phật không? Thế mà nàng rồng vẫn thản nhiên, vẫn tuyệt đối tin tưởng lời Phật dạy, tự tánh bình đẳng của chính mình. À, chỉ có một câu trả lời: vẫn thản nhiên, vẫn tuyệt đối tin tưởng lời Phật dạy, tự tánh bình đẳng của chính mình. Ai mà nói quý vị như vậy, quý vị có còn tin là lời thầy Tông Bửu nói là mình nhất định có ngọc không? Không tin đâu. Ông mà có ngọc, ông đẻ 7-8 đứa con rồi ngọc, ngọc ông nội tôi. Nếu ông thầy Tông Bửu nói tầm bậy thiệt chứ. Mình tất cả tin 300 người mình nhả ra đẻ con hết một lũ, rồi bây giờ cháu một lũ, chắc một lũ, ngọc cái gì nữa. Ông thầy Tông Bửu nói tầm bậy. Thay đổi tư tưởng liền. Còn nàng rồng á, nói gì nói, kể cả Bồ Tát Trí Tích nói, nàng nói không, tôi tin tưởng lời Phật dạy, tuyệt đối bình đẳng tự tánh. Tôi có cái tánh bình đẳng. Mà tánh bình đẳng đó là gì? Bình đẳng thành Phật. Tôi nhất định có tánh Phật và nhất định bình đẳng thành Phật. Thản nhiên và tự tại nữa như vậy. Loài người chúng ta vì chưa tuyệt đối tin tưởng tự tánh bình đẳng của chính mình nên thường mặc cảm. Vì mặc cảm cho nên thường tranh luận hoặc an phận chấp nhận số phận làm chúng sanh, mà không hề dám nghĩ đến để vươn lên đến đích thành Phật. À, bây giờ quý vị vươn lên cho hơn một chút, bây giờ quý vị cũng cảm thấy nó khó quá. Bây giờ thôi đừng nói thành Phật. Nói bây giờ mấy ông làm sao mỗi ông sắm chiếc xe hơi đi chứ. Là mấy ông cười liền. Thầy nói chuyện dễ, đời này mà dễ ăn mà có ăn chiếc xe hơi đi. Phải không? Mấy ông tin. Không ông nào tự tin mình. Nè. Bây giờ thầy nói, bây giờ trong này ông nào đây? Mai tôi cử đi ra về cái chùa cái tỉnh đó để dạy lại cho mấy Phật tử họ đang thọ bát quan trai. À, bây giờ cái lạy ngày 11 đây nè. Ngày 11 hàng tháng đó, đều có cái khóa bát quan trai. Trong này tôi cử ông đi, mấy ông dám đi không? Không dám. Tôi gì mà đi dạy à? Vì mình không tin cái khả năng của mình. Mấy ông nào tin mấy ông có khả năng đi dạy? À. Khi tôi còn làm một chú điệu mà hòa thượng đó là hòa thượng chứng minh và chi hội trưởng của một chi hội. Hôm đó ngày kêu là buổi giảng đó, buổi giảng lớn của một cái khuôn hội, người ta tập trung tới 3-4 ngàn người, mà ngài đi tới nơi ngày xíu ngày bệnh đúng gió đúng giờ mà mình làm sao gì à, làm sao giờ tôi ra đúng giờ tôi lên bục tôi giảng. Tôi nói giảng xuống rồi hòa thượng nghe là ông thiếu điều ẩm mình lên. Tại sao con dám giảng? Con tin con có tự tánh thành Phật, con tin con có cái tự tánh hòa thượng, con hòa thượng làm hòa thượng, con cũng làm hòa thượng, bây giờ con giảng trật cái hòa thượng sữa. Nên giảng một thời từ đầu tới cuối mà người ta nói chú giảng còn hay hơn hòa thượng đó. Tôi nói đừng nói tổn bước chết, tôi không có thể nào giảng hay hơn thầy tôi được. Tôi hòa thượng ở ngoài kia là trong phải hòa thượng Quảng Đức. À, mình tự tin nên mình đi làm việc gì mà mình không tự tin nên mình có tự tánh bình đẳng á thì mình không làm được đâu. Có những cái buổi chú tọa để bầu ban đại diện mà cả hội đồng viện hóa đạo 8 vị thượng tọa đều trái giấy cho thầy Thiện Hoa hết, đi thay mặt ngài viện trưởng để chú tọa một phiên họp cách chức một ông chánh đại diện và bầu một ông chánh đại diện khác. Mà ông chánh đại diện này có liên quan với mặt trận giải phóng miền Nam. Ông chánh đại diện này á, là nuôi 380 ông tăng để tối tải đạn vô khu hố bò. Mà nếu cách chức ông đây là để cái đầu ở trên ở tại chợ Tây Ninh. Hôm nào quý vị hỏi thầy Tịnh Năng á, ông thầy mù mù đó, tôi lên tôi cách chức ông ấy. Tôi tự tin tôi đủ khả năng thay mặt viện trưởng và đủ khả năng chủ tọa để cách chức ông này. Khi tôi đi tôi nhận giấy rồi, thầy Pháp Lan lên quỳ trước lạy tôi 2 lạy. Tôi lạy ông, tôi lạy sống ông. Tôi cũng có cái giấy nè. Và nói rằng nếu bầu lên cách chức thầy Đệ Năng mà bầu một thầy khác là đế cái đầu tại chợ Tây Ninh. Nhiều lần chúng tôi chú tọa như ở bên chỗ bà Quẹo đó. Người ta lên ta rút cái lựu đạn ta đến bàn nè. Nếu mà thầy Thông Bửu không rút ra tôi thả nó lựu đạn tôi nên. Tự nhiên muốn thả cứ giật thả. Chứ ai chạy hết tụi nó tôi ngồi. Mình không tự tin mình. Trường thọ đó quý ông biết là như là một vị Phật kia. Chứ không phải họ đón rước như một vị Phật. Khi mà cái tình hình chính trị xáo động á, nghĩa là những cái phạm vi chính trị ở đây là 11 cái bữa ăn cơm để mà chọn thủ tướng. Thầy Tâm Châu cử tôi đi. Năm bữa cơm nào tôi đi. Mà mình tới lúc đó 30 ngoài tuổi ăn mặc rất cứ nhòm cho họ nói cái này thằng này dám là thằng thị giả, thằng lấy xe thôi. Ở ra hỏi thầy đâu, thượng tọa đâu, móc giấy đưa ra. Ông thay mặt thượng tọa nói thẳng vậy. Tôi nói dĩ nhiên. Vô ngồi trong ghế rồi bắt đầu tôi nói rồi anh nào nói rồi há hồng hết. Tôi nói tôi mấy ông trả lời chưa được làm sao trả lời với thầy tôi, với thượng tọa Tâm Châu. Mà trả lời tôi không được làm sao ông trả lời quốc dân. Các ông xứng đáng để làm thủ tướng. Tôi bắt 11 cái family như vậy. Đến cuối cùng mà khi về rồi thầy Tâm Trống đập bàn ông la ông ấy, thằng Trần Văn Tuyên sao? Bây giờ tòa đại sứ nó đã gọi ra, bây giờ sao? Tôi nói Phật giáo chơi nhung vô chính trị. Nếu tòa đại sứ nó áp lực mạnh áo chánh ông Trần Văn Hương xuống để nó đưa lên thì ông Trần Văn Tuyên nhiều lắm phó thủ tướng là cùng. Mình tham gia một chút thôi, Phật giáo đừng nhúng vô. Liền lúc đó điện thoại qua ông Trần Văn Tuyên làm phó thủ tướng. Khi làm phó tướng rồi chạy xuống cảm ơn tôi. Tôi nói tôi không có công ơn gì hết. Là số ông, số luật sư là thủ tướng chứ không phải phó thủ tướng. Mà tôi hạ bệ trong phó thủ tướng là tôi có tội không có công. Mình phải tự tin sức mình. Đứng trước bao nhiêu những người kinh khiếp. À, kể cả ra tòa chúng tôi ra tòa tôi không cần luật sư. Tự tin nơi tôi, tất cả những việc làm khó khăn gian nguy đó, từ khi nhỏ như vậy nữa, nếu mà quý vị không có sức tự tin và không huấn luyện cho con quý vị có sức tự tin thì quý vị sẽ không thành công. À, khi còn 10 tuổi mà ba mẹ tôi cho tôi đi mùa hè đi về quê cách nghĩa là 400 cây số về quê ngoại đi bộ, và tôi về bộ có những năm á, cho theo đoàn ngựa chở đi lên Chevre Mamrắc đi chơi. À, nó như vậy cho nên phải có tự tin, phải có tự tin, mà tự tin phải huấn luyện từ khi còn nhỏ. Thứ bảy, nàng rồng đã thành tựu phần biện tài vô ngại. Ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất hỏi nàng rồng một câu vô cùng hóc búa. Nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi mà đặt câu hỏi trở lại. Đây là cái lối sau này quý vị bị người ta trở lại họ. À, nàng rồng theo cái lối thuyết pháp của Đức Phật. Đức Phật có những cái Đức Phật trả lời lại, có lúc Đức Phật làm thinh, có lúc Đức Phật lật ngược hỏi lại người đó, và người đó trả lời rồi Đức Phật nói đó chính ông đã trả lời. Cái hay nhất là cái lối đó. Thì đây nàng rồng tự nhiên bắt chước ngài. Nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất mà nàng lại đặt câu hỏi trở lại. Thưa tôn giá và quý ngài, vừa rồi tôi nhã ngọc dâng cúng dường và được Đức Thế Tôn nhận, việc này nhanh chậm thế nào? Nàng đặt câu hỏi quá chính xác, bắt buộc tôn giá Xá Lợi Phất phải trả lời rằng rất nhanh. Nương hai chữ rất nhanh, nàng xác quyết: thưa quý ngài, việc tôi thành Phật còn nhanh hơn việc cúng dường ngọc. Thật đúng là bậc biện tài vô ngại, trả lời rất ngắn gọn, song lập luận rất vững chắc, dễ hiểu, chính xác và quả quyết. À, thực là một bậc biện tài vô ngại, không cần nói nhiều. Loài người chúng ta tìm đâu ra một cô bé 8 tuổi mà đã thành tựu pháp biện tài vô ngại như thế? Kể cả người lớn nếu gặp phải câu hỏi của tôn giả Xá Lợi Phất cũng đành bí dị, chứ đừng nói là hàng ấu nhi, phải đúng không? Nói bao nhiêu đó là đủ thành Phật rồi. Bây giờ quý vị mà gặp một vị đại trí tuệ và đứng giữa một cái đại hội như vậy, trên là hai Đức Phật ngồi sáng ngời, dưới nó là hàng Bồ Tát nghe trùng trùng điệp điệp, hàng thanh văn thánh tăng là đầy hực hở. Bây giờ quý vị vào một cuộc đại hội của thế gian thôi, đại hội thế giới thôi, mà quý vị đứng lên đó, bị một vị nào hỏi thứ quý vị cuốn quýt luôn. Cho nên là một bậc biện tài vô ngại. Cho nên quý vị cố gắng đọc cái bài này à, rồi dạy con quý vị, huấn luyện cho nó quý vị, cho nó từng điểm. Chính bản thân quý vị là đã đành rồi, nhưng mà con nít là quan trọng. Tập cho nó những câu trả lời rất ngắn gọn. Ví dụ như bây giờ đừng hỏi những câu con có thương mẹ không, con có thương ba không, con lớn lên làm gì, đi học bác sĩ để làm chi. Những cái đó là toàn những cái vị kỷ, và nó tầm thường lắm. Phải tập cho nó hỏi cho nó những câu rất là hóc búa, rất xúc tích, và tập cho nó trả lời những câu rất là biện tài vô ngại. Trong hàng ngũ Phật giáo chưa có cái câu đó, nó không bừng khai. À, ví dụ như Đức Ngũ Tổ hỏi Lục Tổ rằng ông á, ở từ xứ Mang Di mà ông đến đây ông tìm Phật, làm gì ông tìm Phật được? Ông là ông làm Phật được. Người ta ở cái xứ kêu là Kinh Đô mà ta chưa học làm Phật đó. Ông là thứ Mang Di mà tới đây học làm Phật, học vô không? Ông kia trả lời Phật là không có Nam có Bắc, không có Mang Di hay là Kinh Đô. Thưa Tổ, rất là con quý vị đến nào dám trả lời được vậy? Là vì nó không trả lời được, là vì quý vị không đặt nó cái câu hóc búa. Thấy con muốn ăn gì, cái này con thích không? Những cái câu đó là do cha mẹ tập nó hư. Cho nên quý vị không có cách huấn luyện con nít. À, quý vị coi cái chúng lao la nè, chỉ có hơn một năm thôi, mà bên đây quý vị coi nó. Và tôi cam đoan là cái đám La Hầu La này nó thua con quý vị. Trình độ nó không thua, hoàn cảnh nó không thua, cái gì nó không thua. Nhưng mà bên đây đem những đứa này so với con quý vị coi. Là vì chúng tôi đặt những câu hỏi hóc búa. Cho nên ngày Xá Lợi Phất ngày có thù quán gì nàng rồng đâu. Và nàng rồng cũng hay là các vị Bồ Tát đây có ghét gì nàng rồng đâu. Nhưng mà đưa ra những dự kiện này để chúng ta sau này noi theo. Cho nên thương con nít đó, là mình phải đặt nó vào chỗ hóc búa để cho nó bừng lên chứ. Cho nên cứ nương theo á, chọn nó thôi, chọn là nó mới bùng lên. Còn cứ nương đẩy á, nó không bao giờ bùng lên. Quý vị dạy con quý vị thì không bao giờ nên, bảo đảm. Và không bao giờ trong hàng ngũ của những người con Phật, cái lớp của kỷ nguyên 21 mà chúng ta tìm ra những bậc siêu nhân, phi nhân hay vĩ nhân. Chứ đừng có nói là siêu nhân, đừng nói là thánh nhân. Phi nhân á hay vĩ nhân không có nữa, yêu nhân không có nữa. Là vì quý vị không đặt nó trong những cái hóc búa, quăng nó, chẳng những đặt ra hóc búa mà quăng nó trong hoàn cảnh phải hóc búa. Ví dụ quý vị ở đây nè, sai một đứa bé 8 tuổi con mang 1 triệu bạc đi xuống Cần Thơ về quê ngoại đưa cho cậu 8. Đây này giấy tờ đi nè, ra đón xe đi nè. Nó đi giữa đường nó bỏ mất triệu bạc thôi. Quý vị dám làm không? Cô Hạnh một lần đi ra Quảng Ngãi, ra gặp Hòa Thượng Quyền Quang. Đi trên cái chuyến xe lửa đó, con đứa bé 10 tuổi ngủ chung một cái wagon. Cái khuya nó sắp buồn ngủ rồi, nó lại nó nói cô cho con gửi cục bạc không cô. Ở đây có hai ông là lạ con sợ ngủ quên. À, con ở đâu vậy? Ngoại con giao cục bạc để con quăng ra, ba con ở Đà Nẵng. Mà con biết cô đi tu Quảng Ngãi. Mà nó chút xíu à. Tôi rầy cô Hạnh hết sức. Tôi nói con ngu quá. Nói con ngu chỗ nào? Tại sao con ghi địa chỉ nó? Nó Sài Gòn, tại sao không ghi địa chỉ nó? Ghi địa chỉ để thầy tìm tới cái nhà đó ngay. Và thầy sẽ huấn luyện đứa bé này ngay. Rất tuyệt. Một cơ hội ngàn vàng trở lại. Quý vị dám không? Mà lúc đó là 10 triệu bạc. Đưa cục bạc cho nó ngủ tỉnh bơ. Sáng dậy tới khi tới ra Quảng Ngãi rồi, cái cô Hạnh đưa lại nó. Nó nói cảm ơn cô, mang đi về. Cô Hạnh vô tình không biết gì hết. Và có lẽ là không có gì hết. Nếu có gì người ta đăng báo rồi. À, mặc dù câu trả lời của nàng rồng quá thông suốt, nhưng nàng nhận thấy tại pháp hội nhiều vị vẫn còn hoài nghi. Sự hoài nghi trước nhất là nghi nữ giới bị 5 điều chướng ngại. Việc chướng ngại quan trọng là không được làm Phật. Thế thì nàng lập tức phá nghi cho mọi người bằng cách biến thành nam giới. Loài người chúng ta ít ai nắm rõ nguyên lý này, nên xem thường việc phá nghi cho cái khác. Chẳng những không phá nghi cho cái khác mà còn gieo thêm mối nghi ngờ cho cái khác, hoặc phó mặc, hoặc nói lấy, hoặc nói càng rằng ai tin hoặc nghi mặc kệ ai, việc ta làm. Gieo nghi ngờ cái khác nặng tội hơn phá giới. Phá giới còn có thể sám hối tiêu trừ, tạo cho người khác hiểu lầm chánh pháp, tội khó tiêu trừ. Phá giới không bằng phá kiên. À, câu này quý vị nên ghi vô đọc cái nỗi này. Quý vị thường phá kiên lắm. Giới thì giữ mà kiến thì phá. Mà chính bản thân quý vị phá kiến, không ai phá kiến hết. Không ai phá kiến như ai hết. À, thứ 9, nàng rồng đã khéo chọn quốc độ. Sau khi bỏ thân nữ thành nam, và lúc bây giờ là cậu thái tử rồng, chứ không còn là nàng công chúa rồng. Cậu thái tử rồng liền bay thẳng về đến xứ Vô Cấu, đắc thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và người chúng ta đang sống nơi quốc độ Ta Bà, đủ đầy 5 thứ cấu quế, nhưng nào thấy sự bẩn thiểu nhơ nhớp, nàng rồng chọn quốc độ là Vô Cấu để cảnh thức cho chúng sanh, nhất là loài người hiện đang sống nơi cõi Ta Bà đầy 5 uế trược, sớm tách rời phần nào sự cấu uế. Vô cấu tức là chẳng hề có sự dơ bẩn, thân thể vật chất chúng ta chưa rời hẳn được sự cấu uế, nhưng tinh thần tư tưởng chúng ta há thua nàng rồng ư? Thứ 10, Nàng rồng khi thành Phật đã ấn tín về cõi Ta Bà kịp thời. Sau khi trả lời tôn giả Xá Lợi Phất, nàng rồng biến thành nam tử đầy đủ hạnh Bồ Tát, đến cõi vô cấu thành bậc chánh đẳng chánh giác, và tất cả chúng khắp mười phương mà thuyết pháp. Vì tất cả chúng sanh khắp mười phương mà thuyết pháp. Đây họ đề thêm một chữ. Nơi cõi Ta Bà, hàng Bồ Tát Thanh Văn, trời rồng Bát Bộ, nhân và phi nhân, theo hào quang của vị Phật mới thành, mà tin tưởng, mà vui mừng, mà thính pháp, tất cả đều ngưỡng mộ kính lạy vô lượng chúng sanh, được lãnh lời thọ ký thành Phật. Mới đó thành Phật liền, và quay trở lại là thuyết pháp cho tất cả những người khác. Mà chính cái này mới là người ta tin hơn. À, cái này cái mới dễ tin. Còn cái mà nếu mà Đức Phật thuyết, ngày nào cũng thuyết ấy, thì có số người thượng căn thượng cơ tin, nhưng mà hạ căn hạ cơ không tin. Cõi vô cấu sáu điệu vang động, cõi Ta Bà 3000 chúng sanh trụ bậc bất thối chuyển. 3000 người ở cõi này nè. Và 3000 chúng sanh phát tâm Bồ Đề, lãnh lời thọ ký Bồ Tát Trí Tích, tôn giả Xá Lợi Phất và tất cả chúng hội pháp hội nơi núi Linh Sơn yên lặng kính tin thọ nhận. Loài người chúng ta khi thành tựu một việc gì quan trọng, tức là việc trọng đại, không báo tin kịp thời cho thân quyến, chứ đừng nói là ấn tín. À, nhớ không? Cái này quý vị nhớ nè. Sự thành công là câu trả lời hùng hồn nhất, nhưng nếu thiếu sự báo tín hoặc ấn tín kịp thời thì đó cũng còn là một thiếu sót không kém phần quan trọng. Quý vị thấy thế nào? Thành công là một vấn đề, nhưng mà khi thành công là phải báo cái thành công cho người khác kịp thời. Nếu không báo kịp thời thì chúng ta không có cái tâm phổ rộng. Và cái này rất là quan trọng. Sơ lược đại cương 10 nét lý do thành tựu của nàng rồng, hầu giúp chúng ta mở rộng tầm kiến thức. Ai nương học theo những nét thành tựu hy hữu này, đập vỡ tan lớp vỏ kiến chấp của chính mình, thì bất cứ một việc gì cũng đạt sự thành tựu viên mãn. Chúng sanh khó thăng hoa là do lớp vỏ kiến chấp, thường thường chấp giả làm chơn, khư khư nuôi dưỡng cái giả mà bỏ quên cái chơn thật nơi chính mình. Cây cỏ lá hoa muốn thăng hoa, nó phải biết tự nó tinh lọc. Muôn loài vạn vật muốn thăng hoa, thì chính loài đó vật đó phải biết tinh lọc, huống gì là con người. Loài trai ở biển muốn có ngọc, nó phải tự nó tinh lọc cho chính nó, kể cả việc ngọc trai nuôi. Các nhà kinh tế học, sinh vật học đã khéo biết lợi dụng nguyên lý tinh lọc của loài trai, nên họ đã nghiền nát viên ngọc trai thật nhỏ bằng hạt cám, rồi đem cấy cho hàng vạn con trai khác. Thời gian không lâu, hàng vạn con trai này nó lại cống hiến cho đời hàng vạn hạt ngọc trai quý. Tuy có sự cấy ghép của loài người, nhưng những hạt ngọc này cũng không kém phần giá trị so với hạt trai nguyên gốc. Sự tinh lọc và nuôi dưỡng rất cần cho muôn loài vạn vật, nhất là loài người. Nếu loài vật nào hoặc bất cứ ai muốn cần thăng hóa, tóm lại là bài học hôm nay đơn lược về viên ngọc rồng. Nếu nói cái bài viên ngọc rồng này là chúng ta phải mất đi cũng là ít nhất cũng vài ba chục tiếng đồng hồ. Và đây mới mổ xẻ có một dạng thôi, chứ nó còn nhiều dạng, chiều sâu, chiều ngang, chiều rộng, chiều mạnh của nó. Ở đây mới lướt qua trên những cái đó để làm cái tài liệu cơ bản cho quý vị, nhất là quý vị thức giả, nương cái đây để mà nghiên cứu, để mà trầm tư thêm sâu vào và thấy rõ thêm những nét thấm sâu của nó. Và xác quyết á, là quý vị ai cũng có thể luyện ngọc được hết. Và khi có ngọc á, thì tự nhiên hiểu biết nhiều cái mà quý vị không thể nào nghĩ rằng mình sẽ hiểu biết. À, cho nên ở trong cái đạo Phật có cái câu là vô sư trí. Nếu mà hữu sư trí thì chuyện thường rồi. Chuyện vô sư trí là không ai dạy mình được. À, có thầy để mà dạy thì chuyện thường. mà chuyển tới cái chỗ vô sư trí. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó là có cái chỗ là có cái phẩm là học và vô học họ ký. Đáng ra mình dịch và hiểu như thế này thì rõ, học và siêu học tức là không còn học nữa. Vô học á, người đời người ta tưởng một mấy ông dốt à, vô học là chẳng học, là chẳng phải học chứ không phải là chẳng học. Cho nên nếu dịch ra là học và chẳng phải học được thọ ký. Trong cái số người mà Đức Phật thọ ký trong cái phẩm đó để thành Phật đó, thì có những người là phải học rồi mới được thọ ký, còn có những người không cần học, sinh ra lớn lên và đắc quả vị hoặc từ một cõi nào đến siêu tuyệt rồi được thọ ký. Thì chỗ này, cái chỗ nằng rồng này nó đi hơi sâu à, và chúng tôi dùng cái bài này để sách tấn quý vị, để xác quyết cho quý vị, để mà nói rất rõ ràng là quý vị há thua nằng rồng sao. Và nếu thua mặt này thì sẽ thấy mặt khác, và chính mình phải đá thông cái tư tưởng của mình. Tư tưởng không thông đó, thì cầm cành bông cũng nặng thôi. Cho nên bây giờ mà nếu chưa thông tư tưởng thì làm sao mình tu thiền được, tu niệm được. Cho nên muốn tu niệm là phải thông tư tưởng, và muốn thông tư tưởng là phải thông tự chính mình. Chính bản thân quý vị là có khả năng, rất nhiều khả năng. Và cái khả năng gần nhất á, là khả năng luyện ngọc cho chính mình. Mà mình không luyện được á, thì quý vị phải cấp tốc luyện ngọc cho con cháu quý vị. Rồi quý vị sẽ thấy, quý vị luyện là quý vị thấy, và chính cái thấy đó quý vị chứng minh. Cho chúng tôi sao chứng minh được? Và như thế này, chúng tôi như thế này là đã chứng minh cho quý vị rồi, còn gì nữa. Nhưng mà không xác quyết bằng chính bản thân quý vị tự chứng minh lấy. Quý vị cứ dậy nửa khuya thức dậy, ngồi tịnh, tịnh yên trong vòng 5, 10, 15 phút. Rồi quý vị tự thấy nó. Cuốn lưỡi lên, ngồi kiết già, ngồi thẳng lưng, thở đều, hít vào phình bụng ra, thóp lại, thở hơi ra, cứ như vậy tự nhiên. Thì quý vị tự nhiên thấy. Và nhất là con nít đó, quý vị tập nó cho con mà xem. Nó kết quả nó đi nhanh gấp 2 quý vị. Nếu ai có con hay có cháu từ 8 tuổi rất là dễ. Ở đây cái bí mật của vấn đề là tại sao nàng rồng 8 tuổi lại thành Phật, mà tại sao nữ giới không thành Phật. Là nàng rồng 8 tuổi ở cái tuổi chưa có kinh nguyệt. À, người nữ bởi cái nghiệp chướng nặng này là do cái kinh nguyệt. Những cái ngày kinh nguyệt là uế trượt nó đầy hết, cho nên cái thanh khí nó không vào. Cho nên Tây Tạng họ mới dùng cái mật chú, họ dùng chữ Om Lam đó, là để cho nó thanh tịnh cái đạo tràng và thanh tịnh bản thân, để cho cái dương tử nó vào. Cái dương tử cũng như cái máy á, cái máy cái giờ đó nó bị một cái lớp âm tử nó bao hết, thành ra cái dương tử thu vô không được, điện nó mờ. Nam giới các ông hay hơn một cái là cái dương tử âm tử nó rất là dễ trung hòa. Đã. Mà nàng rồng á, tuy con gái nhưng con gái còn 8 tuổi, nó chưa có kinh nguyệt. À, cho nên quý vị cứ để con quý vị 14, 15 tuổi mới bắt đầu dạy đạo, mới nói dạy những việc vào đời. Quý vị có nhớ ngày xưa không? La Thông á, 16 tuổi đã làm đại nguyên soái rồi. La Thành á, 15 tuổi đã là làm đại nguyên soái đường Trào, và đã bắt được Đơn Hồng Tín là một vị đại nguyên soái đời Tùy. 15 tuổi mà La Thành là con của La Thông, con La Nghệ vậy đó. 14, 15 tuổi ta là vậy. Còn bây giờ con quý vị 14, 15 tuổi còn nhắm nhéo, ta bán gì? Đáng lẽ con quý vị 14, 15 tuổi phải cho nó đến đây để nó thay mặt cho một số quý vị để điều động công việc của chùa Quan Âm là mới phải. Quý vị chưa ý thức được, đi chùa một mình hoặc là có cho con tới cũng như dắt chó, nhà giàu dắt chó đi dạo vườn chơi, dạo phố chơi, không cho nó một cái tự do, không bung đồng nó lên, không khuyến khích nó lên, làm sao nó tiến bộ. Cho nên cái bài Viên Ngọc Nàng Rồng là mục đích là chúng tôi đi sâu vào thực tế. Và cũng thức tỉnh quý vị là trong quý vị vẫn có những tiềm tàng, những cái ấn thức đó. Đừng nghĩ mình lớn tuổi là mình thua đâu. Vị nào xin photo hoặc cho chép lại cái bài này để cho trong chúng, vì lúc này thầy bận việc quá thích, không có lo bài cho quý vị được. Trong này cái chỗ Ba La Mật cái sửa lại là họ để chữ Bà La Mật, họ đánh máy họ không biết, cho nên sửa lại chữ Ba, một vài cái chữ nó trật cái sửa lại rồi cho photo nhiều bản phát phân phát ra, rồi anh em chịu khó phân ra để mà đọc và truyền bá ra sâu. Mình đi đâu mình gặp bè bạn mình đem những cái này ra, hoặc mình ghi trong các nơi, hoặc mình nhớ mình thảo luận, đem lúc này quý vị hơn lúc nào hết, ngồi đâu nên nói những chuyện này, gặp ai nên nói những chuyện này, không nên nói những chuyện khác, nó vô bổ mất cả thời gian tính. Những việc gì nó có lợi ích cho trí tuệ, những việc gì nó lợi ích cho hoằng pháp lợi sanh, những việc gì nó lợi ích cho cái thịnh vượng chung của nhân loại và muôn loài, cái việc gì nó đưa lại cái sự lợi ích cho sự nhiệm màu, thì quý vị nên phổ truyền và phổ biến rộng ra. Cái bài học này tức là có cái, nó có tới cái chiều sâu, nó rất là có chiều rộng, và nó rất là có cái thiết thực. Quý vị áp dụng thứ thì quý vị sẽ thấy giá trị này con cháu quý vị. Ai không có con có cháu, nếu không có con có cháu, không có cháu nội cháu ngoại, mà không có cháu nội có ngoại thì cháu kêu bằng chú, bằng cậu, bằng ông, bằng bác. Cho nên quý vị cứ đem một người ra chiêm nghiệm thử một đứa bé trong thời gian 3 tháng sau, quý vị sẽ thấy nó kết quả. Đặt những câu hỏi rất là hóc búa, buộc nó bung ra và gợi ý cho nó thấy, vẽ những nét phát họa để cho nó theo. Nếu mà trong con cháu quý vị có những đứa nó đặc biệt lên, để ra nó lớn lên nó thông minh, thì bồi dưỡng cho nó và bung nó ra, thả nó đi vào ra đại cuộc để cho nó làm những lợi ích chung. Mong rằng cái chúng Bồ Tát Quán Đức lúc nào vẫn là cái chúng tiên phong, cái chúng đi đầu để hướng dẫn cho hàng hậu học, để hướng dẫn cho toàn các liên chúng và đạo tràng, và nhất là quý vị tự hướng dẫn cho gia đình quý vị đi vào một nếp sống kêu là Phật hóa, đi vào một nếp sống rất là đạo đức. Vì đời bây giờ đang cần đạo đức, nếu mất đi đạo đức thì cũng như chúng ta mất đi ánh sáng mặt trời vậy. Và đạo đức một mình quý thầy không thể có khả năng, không có thể khả năng. Nhất là trong cái hàng tăng lữ đầu tròn áo vuông, không phải ai cũng áo vuông đầu tròn mà là có cái khả năng đạo đức toàn diện đâu. Cho nên Đức Phật nói là không có ai giết đạo ta hết, chỉ có đạo ta giết đạo ta thôi, đệ tử ta giết đạo ta thôi. Con trùng sư tử nó ăn chết sư tử mà thôi, sư tử trùng thực sư tử nhục, không có cái nào giết được sư tử hết. Cho nên đạo Phật nếu mà nó nguy hiểm mà nó điêu tàn là cũng do những cái chiếc áo đệ tử của Đức Phật. Cho nên bây giờ trong hàng cư sĩ quý vị cố gắng đào luyện thêm những vị thánh tăng, con cháu quý vị nó trở thành ra những bậc siêu tuyệt, và chính quý vị là những vị giảng huấn, chính quý vị là những quý thầy giáo, chính quý vị là những cái nền tảng nuôi nấng cho con cháu mình. Sau nếu nó không xuất gia, nó là một người cư sĩ tại gia, thì chính chúng nó cũng là rường cột, chính nó là những cái ông A Dục Vương, chính nó là những cái ông mà xây dựng Phật Pháp. Đó. Thành ra chúng tôi cũng tin tưởng, và càng ngày chúng tôi càng tin tưởng sâu đậm hơn. Mong rằng quý vị hiểu được bao nhiêu thì làm thêm, làm cho nó hết cái hiểu của mình, và đồng thời chiêm nghiệm sâu sắc thêm tất cả những gì Phật dạy trong kinh. Và Phật dạy trong kinh á, quý vị phải đứng ra ngoài quý vị mới thấy kinh. Cũng như muốn thấy cái gì dưới trái đất á, là phải đứng ra ngoài trái đất bằng vệ tinh mới thấy rõ trái đất. Muốn thấy việc dưới đồng bằng á, là phải lên trên đỉnh núi mới thấy việc trên đồng bằng. Muốn thấy việc trong thành phố thì phải leo cái lầu nào cao nhất mới thấy việc thành phố. Còn mình cũng đồng đi trong thành phố là mình không thấy việc trong thành phố. Mình cũng đi với đồng bằng không thấy việc đồng bằng. Mình cũng vẫn ở dưới trái đất ấy, thì không bao giờ thấy việc trái đất. Cho nên quý vị phải bước ra ngoài rất là vô tư để nhìn vào những cái mà chúng ta đang tu, đang học, thì quý vị sẽ thấy sự màu nhiệm nó vô cùng tận. Mà muốn đi ra ngoài đó thì quý vị làm sao đi? Làm sao đi? Quý vị bi dị cái đó ngay. Chỉ có tịnh tọa chỉ có định, chỉ có thiền, chỉ có chỉ và quán. Và đạt tới khi nào không còn chỉ, không còn quán, không còn định, không còn thiền, không còn tịnh, tự nhiên thì nó tự nhiên đi. Và khi nó đi ra khỏi từ ngàn xa thì trong tích tắc nó nhìn lại nó thấy hết. Chỉ lúc đó là lúc quý vị trả lời tôi là con Phật. Còn bây giờ mới bắt đầu làm con Phật mà thôi. Bởi vì quý vị chưa thấy đời thì làm sao quý vị độ đời? Quý vị chưa thấy trái đất thì làm sao quý vị phục vụ trái đất? Nếu không đặt vệ tinh trên này thì làm sao vô tuyến viễn thông bây giờ nó phục vụ khắp trái đất? Phải không? Nếu như mà không đặt vệ tinh trên này thì cái điện thoại nó chỉ có dây từ dây đây qua dây kia thôi. Làm sao đặt vô tuyến viễn thông? Làm sao đặt thấy những hình ảnh từ bên kia đây, bên kia vòng trái đất? Cho nên với người con Phật hiện nay là phải đi tư tưởng vượt ra ngoài trái đất. Mà muốn vượt ngoài trái đất, quý vị tập tĩnh, tĩnh, tĩnh tọa, rồi mới tĩnh niệm, rồi mới đi vào định, mới qua thiền, rồi mới qua chỉ. Chỉ là đình chỉ, cắt, dứt bạch, không còn suy, không còn lường, không còn tính, không còn tán, không còn nghĩ gì hết. Nhưng rất là tĩnh như sao, chứ không phải không tĩnh, không còn gì hết mà ngủ. Cái tập mấy cái kia nó dễ, mà tới cái mà đình chỉ mà không nghĩ đó, là khó. Nhưng mà đình chỉ rồi mà không quán đi ra đó, quán mà bị nó loạn động á, quán niệm á, là nó lại khó hơn. Cho nên trong bây giờ mới tập hơi thở, để sau này quý vị quán niệm theo hơi thở. Quán niệm theo hơi thở xong rồi thì tự nhiên quán niệm vào không gian. Và khi quán niệm không gian nó quen rồi đó, ngồi xếp bằng là tự nhiên nó đó, tự nhiên à. Quý vị thế này là khó, không có khó đâu. Quý vị ngủ làm sao rồi nó làm vậy? Yên lặng là tự nhiên đó. Và khi nó ra ngoài rồi, nó thấy tự cái thấy nó thấy. Mà cái thấy không suy lường, không tính toán, không hiểu biết, không có cách. Tự nhiên nó thấy. Cái đó là tuệ, cái đó là vô thức, cái đó là trí, cái đó là tuệ. Tự nó thấy và không ai bày vẽ đâu. Và quý vị sẽ tìm thấy những cái gì nó màu nhiệm.